Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, sức quan sát đặc huấn. Tắt điện thoại di động, Tần Hạo Hãn thở dài ra một hơi, lúc này đoán chừng tiểu ma nữ tại nổi nóng, vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn cho thỏa đáng, bất quá tốt tại học tập nhãn lực tiền đủ rồi. Tần Hạo Hãn cho kiểm tra 2.000 khối, trong tay còn thừa lại 2.000. Hai ngày này ăn cơm đủ chưa? Túc chủ mời giữ yên lặng. Tần Hạo Hãn thành thành thật thật làm tốt. Kiểm tra bắt đầu hắn lâm thời đặc huấn. Nhãn lực chính là quan sát đối thủ luyện nhục kỳ nhược điểm chỗ. Cái này sức quan sát bình thường là cần tích lũy tháng ngày hình thành. Những cái kia trải qua nhiều năm tại khu hoang dã lắc lư, có vô số kinh nghiệm thực chiến người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút loại bản lãnh này, nhưng là đối với các ngươi học sinh tới nói, cơ bản vẫn chưa có người nào có loại này đặc chất. Tần Hạo Hãn không phát biểu, liền nghe kiểm tra vẫn luôn nói, trước mắt xuất hiện giả lập hình ảnh, phía trên là hai người hình thể so sánh đồ. Túc chủ mời xem, hai người kia, một cái là hoàn mỹ luyện nhục mô phỏng đồ, một cái là luyện nhục 400 mô phỏng đồ. Hiện tại mời túc chủ phán đoán, luyện nhục 400 người, hắn có những cái kia cơ bắp chưa từng rèn luyện. Tần Hạo Hãn trừng to mắt quan sát, nhìn hồi lâu, do dự chỉ ra mấy cái địa phương, năm nơi chính xác, năm nơi sai lầm. Tần Hạo Hãn có chút xấu hổ, kỳ thật hắn căn bản không nhìn ra cái gì, chính xác địa phương cũng là được ra tới. Túc chủ xin chú ý, đầu tiên chúng ta tiến hành so sánh, hiện tại thỉnh xem xét hai nơi đồ hình tay trái bộ vị, nhìn xem có cái gì khác biệt. Tần Hạo Hãn lần này nghiêm túc, cẩn thận quan sát, xác thực có khác biệt. Hoàn mỹ rèn luyện nhân thủ trưởng bóng loáng tinh tế. Mặt khác cái kia tại màu sắc trên, cơ bắp no đủ trình độ trên, còn có chỉnh thể cảm giác trên, đều có nhỏ xíu khác biệt. Không sai, bởi vì mặt khác này bàn tay thiếu sót lòng bàn tay cơ bắp rèn luyện, cho nên tạo thành loại hiệu quả này. Lại mời túc chủ quan sát đầu của bọn hắn. Tần Hạo Hãn lần nữa xem xét tỉ mỉ. Một hồi cho ra kết luận, hoàn mỹ người nhìn qua cực kỳ trôi chảy tự nhiên, liền thành một khối, mà đổi thành bên ngoài người này mặc dù đơn độc xem không có gì, nhưng là so sánh dưới liền cảm giác phổ thông, mặt giá trị trên có khác biệt, cũng không sai, luyện nhục không đơn giản tăng lên sức chiến đấu, đối với người gen đều có cải thiện, địa phương nào cơ bắp rèn luyện. Cái kia bộ vị liền hướng tới hoàn mỹ, mặt giá trị đều có đề cao, nhìn qua tự nhiên mà thành, trái lại thì là có vẻ hơi phổ thông. Túc chủ lại quan sát ngực của hắn bụng vị trí, lần này Tần Hạo Hãn rất mau tìm đến khác biệt, hoàn mỹ thân thể hình trôi chảy, nhìn càng có nổ tung lực, mà người kia cơ ngực cổ trướng, cơ bụng cũng không tệ. Thế nhưng là tả hữu sườn bộ nhưng không có cái loại cảm giác này. Hẳn là sườn bộ chưa từng rèn luyện. Hoàn toàn chính xác. Xem ra túc chủ đã học xong sơ bộ quan sát. Như vậy bước kế tiếp để chúng ta quan sát. Đối phương chưa từng luyện nhục bộ vị. Tại mặc quần áo tình huống dưới phải chăng còn có nhỏ xíu khác biệt. Mặc quần áo nhìn ra người. Nhược điểm. Đây là phi thường khó một bước. Hơn nữa trong này tri thức cũng rất phức tạp. Tần Hạo Hãn xem hoa mắt, lại đi qua kiểm tra giải thích cặn kẽ, mới biết được cơ bắp ở giữa nguyên lý. Một ít bộ vị không rèn luyện, đang mặc quần áo thời điểm sẽ có cái gì nhỏ bé khác biệt. Thế nhưng là cái này cũng không tính kết thúc. Tiếp theo kiểm tra lại cho Tần Hạo Hãn ra đề mục. Làm hắn giống như gây chuyện đồng dạng tìm kiếm so sánh đồ thượng nhược điểm. Mấy cái không sai biệt lắm hình người. Tần Hạo Hãn cần phải nhanh tìm ra không rèn luyện vị trí. Tần Hạo Hãn bắt đầu cũng là thường xuyên sai. Không mặc quần áo còn tốt tìm. mặc quần áo sẽ rất khó. Thế nhưng là kiểm tra không nể mặt mũi, bên trong phần bụng sinh ra điện cao thế chảy làm Tần Hạo Hãn không thể không treo lên 120 điểm. Tinh thần ứng đối, theo hoàng hôn đến đêm khuya, lại từ đêm khuya đến sáng sớm, Tần Hạo Hãn mới tính hoàn thành kiểm tra sơ bộ kiểm tra. Hắn đã có thể rất dễ dàng tại đối thủ mặc quần áo tình huống dưới tìm ra nhược điểm chỗ, mặc dù tinh chuẩn suất còn không đạt được 100%, nhưng là 80% còn có thể cam đoan. Dựa theo kiểm tra cách nói, đây đối với Tần Hạo Hãn cục diện trước mắt đã đầy đủ ứng đúng. Chỉ cần hắn siêng năng tu luyện, tích lũy kinh nghiệm, chậm rãi tất cả đối thủ nhược điểm, trong mắt hắn đều không chỗ che thân. Hoàn thành học tập, Tần Hạo Hãn cao hứng phi thường. Kể từ đó tại thời điểm chiến đấu, hắn rốt cuộc không cần sử xuất nhiều như vậy man lực cùng đối thủ cùng chết, mà là có thể đúng bệnh hốt thuốc, tìm kiếm nhược điểm nhẹ nhõm chế địch. Kiểm tra, ta cảm thấy cái này học tập rất hữu dụng. Vì cái gì dễ dàng như vậy? Rất đơn giản, bởi vì đây là robot hệ thống tự mang công năng, không cần ngoài định mức nỗ lực tiền tài đi mua. Cho nên liền nghi, Tần Hạo Hãn gật gật đầu, cảm thấy hôm nay là kiếm lợi lớn, mắt thấy muốn trời đã sáng, vội vàng ngã đầu liền ngủ. Ngủ 3 giờ, Tần Hạo Hãn đứng dậy đi tới đầu đường, ăn 10 tô mì thịt bò 20 cái trứng trần nước sôi. Sau đó đứng dậy đi trường học. Sao trên đường Tần Hạo Hãn mở ra điện thoại, phát hiện 10 cái miss call, trong đó có Diệp Khinh Mi 3 cái, còn thừa dãy số tất cả đều là không quen biết. Tần Hạo Hãn không cần nghĩ cũng biết, đây là Diệp Khinh Mi dùng hắn điện thoại di động đánh tới. Mỗi cách một đoạn thời gian đánh một lần, mãi cho đến rạng sáng mới kết thúc, nhờ có tắt máy sớm, không thì còn không dễ chịu quan đâu. Tần Hạo Hãn rất là tự đắc hắn cơ cảnh, lái xe thẳng tới sân trường. Đến cửa sân trường, đem xe dừng tốt, nơi này đã kín người hết chỗ. Hôm qua kiểm tra kết thúc, những cái kia 256 tên về sau người đều hoàn thành chia lớp. Thí sinh đều biến thành người xem, bây giờ còn tại trường thi, chỉ có 256 người. Tấn cấp một trận, chính là ban một học viên. Ban một quá trọng yếu, đây là toàn trường lớp chọn. Sau khi tiến vào có rất nhiều chỗ tốt, này là trọng yếu nhất vừa nhốt. Tần Hạo Hãn đến nơi này, liền thấy rất nhiều học sinh ra trường tại lâm thời cho các học sinh cổ vũ ủng hộ. Tiểu Hà, đừng sợ, liền lấy ra tâm bình tĩnh trạng thái đến. Mama tin tưởng ngươi có thể đi vào ban một. Nữ nhi của ta vẫn luôn là rất bổng. Chỉ cần ngươi tiến vào ban một, bà bà lập tức mua cho ngươi ngươi thích thiên nữ năm đời lơ lửng kiệu chay. Nhi tử tỉnh lại một chút, ngươi tại hạ nửa khu, trước tiên có thể quan sát biểu hiện của bọn hắn. Vạn nhất rút đến Tần Hạo Hãn như vậy lưu manh, ngươi tiến vào ban một liền ván đã đóng thuyền. Còn có không ít phóng viên tại phỏng vấn một chút, hy vọng tương đối lớn tuyển thủ. Dù sao mọi người đều là chú ý những cái kia ngôi sao hy vọng. Mà Tần Hạo Hãn nơi này, bởi vì hôm qua kém cỏi biểu hiện, căn bản cũng không có người nào tới phỏng vấn. Cho nên hắn một đường thuận lợi xuyên qua cửa trường, chuẩn bị đi trước tìm vị trí. Nhưng là vừa vặn qua cửa trường, Tần Hạo Hãn ngừng. Diệp Khinh Mi hôm nay mặc một kiện áo sơ mi trắng, hạ thân màu đen váy xếp nếp, áo sơ mi vạt áo dịch đứng lên, tỏ ra vòng eo phá lệ tinh tế, lộ ra một đoạn óng ánh đùi ngọc, tóc dài như thác nước, thật giống như một cái ngây thơ nữ học sinh, tựa ở ven đường một viên dưới cây ngô đồng, đồng thời đang nhìn hắn. Nếu như không phải nàng trong ánh mắt sát khí, một màn này tốt đẹp như mối tình đầu. Tần Hạo Hãn bình tĩnh đi qua, Diệp Khinh Mi khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nghĩ thầm hôm nay nhất định phải hào hào hả giận, Thế nhưng là Tần Hạo Hãn đi vào bên cạnh nàng, không nói hai lời, siêu một tiếng nhảy lên cây, cọ cọ mấy lần liền bò lên. Diệp Khinh Mi giận dữ, bản năng liền muốn lên cây đuổi theo, thế nhưng là đột nhiên dừng bước, bởi vì nàng mặc váy, nhìn Diệp Khinh Mi đè ép váy không dám lên cây, tức giận đến mặt phấn đỏ bừng bộ dáng. Tần Hạo Hãn câu môi cười một tiếng, phía trên không khí thật tốt, hai chân toàn bộ rèn luyện hoàn thành. Tần Hạo Hãn bật lên lực cực kỳ xuất sắc, trên tàng cây liên tục nhảy vọt, giống như con khỉ không đi đường thường, rất nhanh liền dọc theo sân trường cây cối tiến vào thao trường. Chờ hắn rơi xuống đất, Diệp Khinh Mi đã không thấy bóng dáng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.